Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp Lộ Phùng Huân, hắn còn hào hứng trêu đùa. Người ta lại muốn làm hàng xóm mà. Ba gian bên cạnh, người ta mỗi người một gian, dù không liền nhau, vẫn có thể sống trong cùng một viện. Về sau có thể tương trợ lẫn nhau. Giã đạo nhân cũng đoán trước được, chúa công có viện riêng, tất sẽ để hai vị phụ tá ở lại. Vào thời này, việc cung cấp chỗ ăn ở cho khách khanh là điều cơ bản nhất. Nói thật, Tô Tử Tịch trước đây sống nhờ bên ngoài, còn có hai khách khanh đi kèm. Điều này khiến người khác phải ngạc nhiên. Giã đạo nhân đương nhiên công nhận việc này, cười nói với Giản Cử, việc này là đương nhiên. Về sau làm việc, cũng có thể thương lượng tốt hơn với Giản tiên sinh. Khi hắn vào bái kiến và ổn định trong chủ viện, Tô Tử Tịch đã từ thư phòng đi tới chính sảnh, đang cùng Diệp Bất Hối đánh cờ. Gặp hắn tiến đến, liền vẫy gọi, mời ngồi xuống. Đồng thời có ba nha hoàn nhanh nhẹn dâng trà. Tô Tử Tịch chỉ về phía Giã đạo nhân, bảo ba tiểu nha hoàn, Lộ tiên sinh bị thương, trong thời gian này việc nấu thuốc các ngươi không cần bận tâm. Ta đã mời người y quán phụ cận đến chăm sóc, bưng trà rót nước, các ngươi chỉ cần hỗ trợ một chút. Ba tên nha hoàn lập tức đáp ứng. Chờ một chút, có người phụng yến tới, chúng ta lại dùng cơm. Tô Tử Tịch nói xong, để ba nha hoàn đi tiền viện, còn Giản Cơ và Lộ Phùng Vân thu dọn một số phòng theo phân công. Bọn họ rời đi. Trong sảnh lập tức yên tĩnh lại. Tô Tử Tịch thấy Diệp Bất Hối đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bàn cờ, cũng nhường một phần kỳ phổ cho nàng. Diệp Bất Hối mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch. Một lát sau, nàng vui mừng ngẩng đầu lên. Ngươi làm sao nghĩ ra được cách này? Thật sự rất bất ngờ, khiến ta cảm thấy rất có cảm hứng, khác hẳn với những gì Đỗ Bá Bá từng dạy ta. Tô Tử Tịch cười nhẹ, thầm nghĩ đây chính là cách của Lâm Ngọc Thanh, một người có danh tiếng kỳ lạ, và mỏ vàng này vẫn chưa khai thác hết, có thể sẽ còn đào sâu thêm được. Đúng rồi, Tô Tử Tịch tiếp tục, một hồi ta sẽ để Giản Cơ thay ta đến tạ phủ cảm ơn. Vừa là để dò xét tình hình, vừa là để hỏi xem liệu có còn võ phổ không. Cả hai phe này chưa hẳn đã đối tốt với mình, nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Dù là giả tạo, mình cũng có thể lợi dụng để tìm hiểu thêm, xem như đào một chút mỏ vàng, chẳng mất gì cả. Sau khi hạ xong cờ, rượu và tiệc được mang vào từ tiền viện, Diệp Bất Hối đã thay quần áo xong. Tô Tử Tịch khoác tay áo, lấy phong thư đầu tiên ra, đưa cho Giã đạo nhân xem. Giã đạo nhân đọc xong, nhíu mày, không ngờ Lâm Ngọc Thanh lại có bối cảnh và thế lực lớn như vậy. Đây chỉ là những gì người viết thư cho chúng ta biết, có lẽ còn nhiều điều họ không nói. Thư này nhìn có vẻ như nhắc nhở chúng ta, nhưng thực tế lại có ý chia rẽ. Người đứng sau không nhất thiết có ý tốt. Tô Tử Tịch gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi thu lại thư, Tô Tử Tịch tiếp tục nói, vậy nên, không thể chỉ dựa vào trình tự của người khác, ngươi hãy dùng danh nghĩa của Bất Hối đi viết thư cho Chu Giao, nói là muốn thỉnh giáo về cầm nghệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Tử Tịch lại nói tiếp, và dùng danh nghĩa của ta, đưa bái thiếp cho Lâm Ngọc Thanh, nói là muốn thỉnh giáo về kỳ nghệ. Và còn nữa, tiểu hồ ly rất béo tốt, có thể nhờ nó làm việc, để nó liên hệ với đám hồ bằng cầu hữu trong thành, tra chút tin tức. Giả đạo nhân gật đầu, mặc dù không hiểu vì sao Tô Tử Tịch muốn Chu Giao dạy đàn, nhưng vì đã là lệnh của chúa công, hắn sẽ làm theo. 3 tháng trôi qua, mùa xuân đến, mang theo cơn bệnh nhiệt. Một sáng sớm, một cỗ xe bò được phu xe điều khiển, rời khỏi khu vực quan phủ, đi qua những con phố dài. Tiếng ồn ào vọng lại từ phía trước. Cùng Chu Giao ngồi trong xe bò là một tiểu nha hoàn và một bá tử. Cả hai đều tò mò, nhưng vì giữ phép tắc, không dám mở rèm xe nhìn ra ngoài. Bá tử trước kia là người hầu hạ Chu Giao, giờ cũng ngồi yên tĩnh, với thái độ cung kính. Tiểu thư vốn ôn hòa, kể từ khi mất vị hôn phu, dần dần có vẻ uy nghiêm hơn. Trước đây, khi Chu Mẫu phân phó, bà Tử còn có thể nói vài lời nhắc nhở tiểu thư về hành động và lời nói, nhưng bây giờ, bà chỉ ngồi im trong xe, nhìn đôi mắt ngồi ngay ngắn của tiểu thư, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, một sự bất an vô hình. Chu Giao nhận ra ánh mắt của bà Tử đang chăm chú nhìn mình, nhưng nàng giả vờ không biết, Thiệu Tư Sâm đã đi rồi. Trong lòng nàng, nỗi đau và thương cảm cứ quẩn quanh mãi, không thể dễ dàng thoát ra. Nàng nhìn bàn tay mình, lòng thầm nghĩ, hiện tại, mọi điều thích thú dường như đã mất đi một nửa. Dù có tiếp tục học đàn, cũng chỉ là vì cái âm thanh kỳ lạ, đôi khi vang lên trong tâm trí nàng mà thôi. Điều này không thể được. Nàng nghĩ, nếu tâm không còn minh bạch, sống mà chẳng có ý nghĩa, làm sao có thể xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu. Thiệu Lang à, nếu có một ngày ta quên mất ngươi, chỉ là khi đối diện với cảnh vật, ngẫu nhiên nhớ lại một chút, thì ngươi cũng đừng trách ta bạc tình bạc nghĩa. Ta đâu có thể làm cho phụ mẫu đau lòng. Ta sẽ có một ngày quên ngươi mà thôi. Khi xe bò đi qua một khu vực ồn ào, nàng nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên ngoài. Rõ ràng là tiếng bàn tán về sự kiện nào đó, một sự kiện mà nàng không quan tâm. Đột nhiên, nỗi khó chịu trong lòng lại dâng lên. Hôm nay có ai bị mất đầu sao? Nàng nghĩ, không ngừng khó chịu vì sự huyên náo. Bà Tử ngồi bên cạnh nàng, lần này không thể không kéo rèm xe lên một góc. Khẽ liếc nhìn ra ngoài, rồi vội vàng buông xuống. Sớm biết vậy, ta đã không chọn con đường này. Phía trước có quá nhiều người, có lẽ phải chờ một lúc mới có thể đi qua được. Những người ngoài kia chen lấn nhau để nhìn, lẫn lộn trong đám đông. Xe bò vốn thô kệch, lại càng khó di chuyển trong tình huống hỗn loạn như vậy. Sa Phu, vì sự an toàn của tiểu thư, không dám liều lĩnh đi qua, sợ làm xe bị kéo đổ, xảy ra sự cố gì đó. Cảm giác xe bò ngừng lại. Chu Giao không tỏ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng lại có chút không kiên nhẫn. Nàng không muốn quan tâm đến tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng những âm thanh ấy vẫn không ngừng vọng vào. Khi nghe thấy có người hô lớn về cái chết của Tây Nam Đại Soái Tiên Chi Đống, Chu Đào càng nhíu chặt đôi lông mày. Từ xưa, anh hùng và mỹ nhân luôn phải tránh né những cảnh tượng như vậy. Nàng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Không thể tiếp tục đi sao? Bà Tử vội vàng hỏi Sa Phu. Sa Phu thở dài, con đường phía trước đã tắc, không thể đi được. Thì cứ đợi chút, đừng thúc giục nữa, dù có thúc cũng vô dụng thôi. Chu Giáo đáp, giọng điệu bình thản. Bà Tử lại thở dài. Ai? Đúng là đi đường gặp phải chuyện xui xẻo. Nhưng đợi một chút cũng không sao, thời gian còn sớm. Chu Giao nhàn nhạt nói, chết đi cũng không phải là xui xẻo. Cái thật đáng sợ là lòng người. Lời nàng nói có vẻ bi quan, giống như đang thất vọng với thế giới này. Bà Tử nghe xong, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Dù gần đây tiểu thư được Tân Bình công chúa yêu mến, luôn đi dự tiệc, nhưng trong nhà nàng vẫn luôn tỏ ra trầm mặc, không muốn nói chuyện. Phu nhân đã khuyên nhủ nhiều lần, nhưng chẳng thay đổi được gì, khiến bà không biết phải làm sao. Ngay lúc ấy, con đường phía trước đột nhiên thông thoáng. Xe bò lại bắt đầu di chuyển. Thấy tiểu thư lại lạc vào thế giới riêng của mình, bà Tử trừng mắt liếc nhìn tiểu nha hoàn vô dụng, cũng chỉ biết thở dài. Từ khi tiểu thư ở bến tàu bị thổ huyết, mọi nha hoàn đi theo tiểu thư đều bị thay đổi. Những người trước đây tuy chưa từng bị phạt, nhưng cũng không thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Lần này, các nha hoàn mới được thay thế, phải cẩn thận hơn, sợ sẽ bị phu nhân quát mắng. Trong mắt bà Tử, chẳng bằng vẫn dùng những người cũ. Ít ra họ đã cùng tiểu thư lớn lên, có chút tình cảm, cũng dễ dàng khuyên nhủ. Nhưng những chuyện này, những kẻ hạ nhân như bà có thể làm chủ sao? Chỉ có thể thầm cầu mong tiểu thư sớm gặp được Tô phu nhân. Nếu có thể hòa hợp, cho tiểu thư một ít khăn tay, có lẽ sẽ nhanh chóng giảm bớt lo lắng. Phía trước chính là Đào Hoa Hạ. Xe bò dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Sa Phu ở phía trước lên tiếng, ngõ nhỏ chật hẹp, xe bò sợ là không thể vào được. Ở đây xuống xe tiện hơn. Chu Giao nghe vậy, liền nói, rồi cùng bà Tử và nha hoàn xuống xe. Nhìn quanh, cảnh vật nơi đây khá ổn, tuy không bằng Chu phủ, nơi có nhiều quan lớn tụ tập, ngựa xe tấp nập, nhưng cũng có cây cối xanh tươi, đường phố sạch sẽ, và các ngôi nhà phần lớn đều là gạch xanh, nói xanh. Tiểu thư, Tô phu nhân ở viện lạc, ngay trong ngõ này, có cần lão nô vào hỏi thăm trước không? Để tránh gặp phải chuyện không hay, tránh va chạm với tiểu thư, bà tử hỏi. Chu Giao lắc đầu, không cần. Nơi này đều là nhà thanh bạch, Tô phu nhân lại là thê tử của Tô công tử, không cần phải cẩn thận như vậy. Nói xong, cô dẫn người đi vào. Trong con mõ nhỏ, chỉ có một vài hộ gia đình, hầu hết đều đóng cửa. Không khí yên tĩnh đến lạ. Khi họ đến một căn viện, vừa mới vào cổng thì gặp vài người đang đứng ở đó. Một người trung niên, mặc y phục giản dị, đang dặn dò một thiếu nữ trẻ tuổi, tay ôm lấy một đứa bé, giọng nói khe khẽ. Khi Chu Đào đi qua, tình cờ nghe thấy một ít câu chuyện, người trung niên nói, Tô công tử là người rất tốt. Tô phu nhân tính tình ôn hòa, là người lương thiện. Chỗ này an toàn lắm. Bên cạnh họ có một nha hoàn, nhỏ tuổi hơn cả Chu Đao và nhút nhát. Chỉ đứng im lắng nghe, nữ tử kia mặt mày tái nhợt. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút đắng cay, thấp giọng nói, đại soái hôm nay gặp chuyện, vợ chồng có một trận cãi vã. Ta không thể giả vờ không biết được. Giản tiên sinh, ta muốn đến pháp trường. Ít nhất cũng có thể thay hắn thu lại thi thể. Nam tử trung niên liền phản đối, nói, phu nhân, chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi, nàng cứ yên tâm ở lại đây. Chu Giao nghe được mấy câu như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhà này có quan hệ gì với Tô tử tịch? Nàng tự hỏi. Tuy nhiên, nàng chỉ là khách mời của Diệp Bất Hối. Chuyện này không phải là việc nàng phải quan tâm. Mặc dù trong lòng còn thắc mắc, Chu Giao vẫn tiếp tục bước đi và đi thẳng vào viện. Một nha hoàn mặc y phục xanh nhạt thấy Chu Giao, lập tức bỏ chổi và thùng nước xuống, mỉm cười hỏi, "Này là Chu tiểu thư phải không? Phu nhân nhà ta đã đợi lâu rồi, xin mời vào trong." Lập tức một nha hoàn khác vội vã vào trong báo tin. Chu Giao đi thẳng tới chủ viện. Từ xa đã nghe thấy tiếng quân cờ vang lên lách tách và tiếng niệm kỳ phổ trong trẻo của một nam tử trẻ tuổi. Nha hoàn dẫn đường thì thấp giọng giải thích, lão gia nhà ta mới từ phương hầu trở về, không biết Chu tiểu thư sẽ đến. Chu Giao nghe vậy mới thu lại vẻ kinh ngạc. Dù sao, lần này nàng tới chỉ là theo lời mời của Diệp Bất Hối, nhưng không ngờ lại gặp phải nam chủ nhân ở đây, khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khiến nàng không rõ vì sao lại có chút bối rối. Lúc này, từ trong phòng, tiếng vợ chồng trẻ cùng nhau đứng dậy, đón tiếp Chu Giao. Chúng ta không thể ra ngoài đón tiếp, mong Chu tiểu thư đừng trách. Tô tử tịch là người lên tiếng đầu tiên, cúi người hành lễ. Sau đó, có chút xấu hổ nói, Chu tiểu thư, thật không dám giấu. Mượn danh nội nhân mời ngài đến, thực ra là vì tôi muốn học đàn. Diệp Bất Hối đứng bên cạnh cũng cảm thấy không ổn, cảm thấy việc này hơi lừa dối, liền theo đó lên tiếng xin lỗi. Chu Giao nhìn thấy tình hình, thấy bà tử đứng gần đó có vẻ không vui, định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Chu Đao ngăn lại, không dám tiếp lời. Khi nàng rầu rĩ rời ánh mắt, không còn nhìn về phía Tô tử tịch nữa, thì ánh mắt lại rơi vào Diệp Bất Hối. Tô phu nhân, lúc này, bà tử đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Bất Hối, một tia nghi ngờ lóe lên trong đáy mắt. Ở đại trịnh, nam nữ có thể giao tiếp tự do, tuy nhiên, đối với những gia đình có vợ hoặc có nha hoàn, bà tử thường cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù vậy, Chu Giao vẫn vui vẻ đồng ý, không tỏ ra ngạc nhiên gì khi nghe chuyện này. Tại khách sạn này, Chu Giao không ngần ngại, ngay trước mặt mọi người, bắt đầu truyền thụ cho Tô tử tịch một đoạn cầm nghệ. Tô công tử, cầm nghệ cơ bản, để a đánh một khúc cho ngài nghe, làm mẫu trước. Tô tử tịch nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở một nửa cây đàn mộc. Có nhận lời để Chu Giao truyền thụ cầm nghệ không? Phải, nay khi nghe được lời đồng ý, Tô tử tịch cảm nhận được một nguồn kiến thức và kinh nghiệm về cầm nghệ tràn vào tâm trí. Những ngón tay trước đây còn không được linh hoạt, giờ đây đã có cảm giác quen thuộc mỗi khi chạm vào dây đàn. Lợi hại thật, cầm vẻ của Chu Giao không hề tồi. Chỉ trong nháy mắt đã khiến ta nhập môn. Điều này khiến Chu Giao cảm thấy rất bình thường. Đối với người học cầm hay cờ, thư, họa, thì việc này không có gì lạ. Hơn nữa, Tô Tử Tịch là Quảng Lăng tỉnh giải nguyên, lại là hội nguyên lần này. Một chút cầm nghệ, cơ bản mà thôi, chẳng qua chỉ là điều bình thường. Tô công tử cầm nghệ chỉ mới là bước đầu, sau này còn phải luyện thêm nhiều. Tô Tử Tịch cảm thấy rất hài lòng với việc dạy học của mình, liền hỏi. Có phải Chu tiểu thư có thể dạy 6 khóa nữa, tổng cộng 7 khóa không? Mỗi khóa một lần, mỗi lần một canh giờ, dựa theo tính toán của hắn. Sau 7 khóa, Chu Giao có thể truyền dạy xong hết các kỹ thuật cơ bản của cầm nghệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đạt tới trình độ cao như của Chu Giao. Hắn hiểu rằng, sau đó, hắn phải tự luyện tập hoặc tìm thêm cơ hội để hấp thu kiến thức từ nơi khác. Chu Giao có chút do dự, nhưng giọng nói thúc giục từ phía bà tử khiến nàng không thể chần chừ nữa. Đáp ứng hắn đi. Thế là, Chu Giao gật đầu. Có thể, khi nàng chuẩn bị rời đi, Tô Tử Tịch đứng dậy, trực tiếp đưa nàng ra ngoài. Rồi gọi một chiếc xe bò, đi trấn Nam Bá Phủ. Trên xe bò, lúc này, bà tử đi theo Chu Giao mới lên tiếng. Tiểu thư, Tô phu nhân có chút kỳ quái. Chu Giao không hiểu nhìn bà ta. Bà tử do dự một lúc rồi mới nói. Tô phu nhân vẫn còn là nguyên bích chi thân, chẳng phải đã kết hôn hơn một năm rồi sao? Sao vẫn? Chu Giao thờ ơ nhìn sang, đáp nhẹ. Nghe nói Tô phu nhân vừa mới mất phụ thân, chỉ mới một năm, có thể là vì đang túc trực bên linh cữu. Thấy bà tử còn muốn nói gì, Chu Giao liền thu liễm sắc mặt, lạnh lùng liếc nhìn bà ta. Còn nữa, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Đừng nói lại, nếu để chuyện này từ miệng ngươi truyền ra, thì đừng trách ta. Về nhà thôi, Chu phủ không dung thứ những kẻ miệng mồm nhiều chuyện như ngươi. Bà tử lập tức hoảng sợ, vội vàng đáp, tiểu thư, lão nô không nói nữa. Trong lòng bà tự nhủ, chắc hẳn tiểu thư đã có chủ ý với Tô công tử, nếu không sao lại đồng ý học đàn. Dù sao Tô công tử cũng đã có phu nhân rồi, không được, phải báo cáo với phu nhân và lão gia trước. Lúc này, Tô Tử Tịch đã lên xe bò, chuẩn bị xuất phát. Họ đi ra khỏi phủ trấn Nam Bá, băng qua một con đường dài và nhanh chóng đến nơi. Ngoại viện của bá phủ không nằm ở khu vực tụ tập của quyền quý, mà lại ở một ngõ vắng cách đó vài dặm. Xung quanh là các biệt viện của các nhà quyền quý. Nơi này không quá phồn hoa, nhưng yên tĩnh và rất an ninh. Khi xe bò dừng lại, Ô Tử Tịch vừa bước xuống thì gặp ngay một đội quân tuần tra của thành. Sau khi Tô Tử Tịch lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, một thiếu niên quen mặt bước ra. Tô Hội Nguyên, mời vào. Thiếu niên rõ ràng đã biết Tô Tử Tịch sẽ đến và đã cố ý chờ đợi. Tô Tử Tịch khẽ gật đầu chào, rồi bước vào biệt viện. Chỉ thấy nơi này cực kỳ yên tĩnh. Tô Hội Nguyên, chủ nhân nhà ta hôm nay không có nhà, nhưng vì biết ngài sẽ đến mượn sách, nên đã bảo tiểu nhân đợi ở đây. Thiếu niên cười nói, ở đây tuy không có nhiều thứ khác, nhưng tàng thư lại rất phong phú. Nếu ngài muốn tìm võ phổ, trong thư phòng phía trước có đấy. Nói xong, thiếu niên dẫn Tô Tử Tịch vào một thư phòng. Khi cửa thư phòng mở ra, Tô Tử Tịch bước vào và không khỏi ngạc nhiên. Phòng sách này rộng khoảng mấy trượng vuông, cực kỳ thanh tĩnh, trang nhã. Ở góc đông có một chiếc kệ gỗ nhỏ, trên bàn là một bình hoa, trong đó cắm vài nhành hoa tươi, tạo cảm giác rất tinh tế. Nhưng điều khiến Tô Tử Tịch ngạc nhiên nhất chính là kệ sách. Những cuốn sách được xếp đầy, rõ ràng là sách viết tay, không phải loại in ấn. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán, chỉ cần không phải sách in mà là sách viết tay, nếu chủ nhân lại đồng ý cho mượn đọc, thì mỗi cuốn sách ở đây đều là tài sản vô giá. Đây không chỉ là một thư phòng bình thường, mà là một kho tàng kiến thức. Ô Tử Tịch như thể đặt mình vào trong một bảo khố, ánh mắt nhìn quanh đều là những bảo vật quý giá. Dù trong lòng đầy ắp cảm xúc kích động, Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ chấn kinh, nhưng biểu hiện ấy không hề trái ngược với phản ứng của hắn. Tô Tử Tịch không cố ý che giấu cảm xúc của mình. Không ngờ gia chủ của ngươi lại có nhiều võ phổ như vậy. Tô Tử Tịch thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên. Thiếu niên đứng bên cạnh không khỏi lộ vẻ đắc ý, mỉm cười nói, chủ nhân nhà ta từ trước đến nay rất thích sưu tầm thư tịch. Những võ phổ này thu thập cũng hao tốn không ít công sức, nhưng đối với chủ nhân nhà ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ thôi. Sau đó, hắn tiếp tục, tất cả các võ phổ ở đây, Tô công tử đều có thể lật xem, mượn đọc. Nếu có gì cần, cứ việc phân phó, vậy làm phiền ngươi rồi. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp, rồi quay người, ánh mắt quét một vòng xung quanh thư phòng. Sau đó, hắn bước đến một kệ sách lớn đặt phía trước. Thư phòng này không phải là quá phú quý, nhưng cũng được thiết kế tinh xảo, rộng rãi. Từng quyển sách đều được phân loại rõ ràng. Những cuốn sách này ít nhất có vài trăm quyển. Mà trên kệ sách hắn đi về phía trước, phần lớn đều là võ phổ về đao thuật và quyền pháp. Tô Tử Tịch lướt tay qua các cuốn sách, rút ra một bản có bìa màu tràm, trên đó ghi rõ Lôi Thị Đao Pháp. Dù hắn chưa từng nghe qua tên này, nhưng vì đây là bộ võ phổ được gia chủ của nơi này thu thập, nên chắc chắn không phải là võ phổ vô danh. Lật vài trang, hắn thấy bên trong đều là những hình vẽ nhỏ mô tả các động tác, không có chữ, mà mỗi động tác đều được vẽ rất tỉ mỉ. Tuy vậy, người bình thường nếu sử dụng võ phổ này để luyện tập, xác suất thất bại rất cao. Tô Tử Tịch xem qua vài trang, chỉ nghe ông một tiếng, nửa mảnh tử đàn mộc điền lập tức hiện lên, phát hiện Lôi Thị Đao Pháp, có muốn hấp thụ không? Tô Tử Tịch trả lời, phải. Ngay lập tức, một cảm giác thanh lương nhẹ nhàng trút xuống người hắn. Tử Thanh Tự Tại Phú, cấp 6, cộng 200, 2555 trên 6000, tăng có 200 kinh nghiệm thôi sao? Tô Tử Tịch hơi bất mãn, cảm thấy số lượng kinh nghiệm tăng thêm quá ít. Hắn lại rút ra một bản khác, cũng có bìa màu tràm, trên đó có vài chữ lớn, Nam Phong Quyền Pháp. Tên này có vẻ hùng vĩ hơn, Lôi Thị Đao Pháp, một chút. Tô Tử Tịch vẫn như cũ tiện tay lật vài trang, phát hiện Nam Phong Quyền Pháp. Có muốn hấp thụ không? Nửa mảnh tử đàn mộc điền lại lóe lên. Tô Tử Tịch đáp, phải. Lại một lần nữa, cảm giác thanh lương tràn tới. Lần này hắn nhận được 300 kinh nghiệm. Tô Tử Tịch có chút suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên một bản quyền pháp khác ở gần đó. Hắn rút ra, vì đã quen thuộc với Nam Sơn Quyền Pháp, hắn chỉ lật qua vài trang đã nhận ra bản quyền pháp này giống hệt với bản quyền pháp trước, chỉ khác về cách tiếp cận. Phát hiện Lưu Thị Quyền Pháp, có muốn hấp thụ không? Ô Tử Tịch trả lời, phải. Kinh nghiệm lần này chỉ có 100. Tôi đã hiểu rồi. Hắn thầm nghĩ, Tô Tử Tịch lúc đầu không hiểu, nhưng ngay lập tức có được câu trả lời, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Hóa ra là vậy. Trước đây ta đã từng có, mặc dù không giống nhau hoàn toàn, chỉ là một vài chiêu thức gần giống, nhưng kinh nghiệm rất ít, chỉ có hấp thụ chiêu thức mới có thể gia tăng kinh nghiệm. Đấy chính là lý do vì sao ba bản võ công kia đều không có nhiều kinh nghiệm. Dù võ công đã tiến hóa đến Tử Thanh Tự Tài Phú đã hấp thu không ít tinh hoa, nhưng vì là sáng tạo của những người khác, tinh túy có sự khác biệt, nên kinh nghiệm vẫn còn rất ít. Tô Tử Tịch đã hiểu nguyên nhân, do vậy, hắn không có ý định tiếp tục xem những quyền pháp hay đao pháp. Ngược lại, hắn nhìn sang một mặt giá sách, nơi đó đầy những bộ Đại Ngụy Võ Kinh. Tô Tử Tịch chỉ rút ra một cuốn, lật vài trang và bất ngờ phát hiện ra điều này. Phát hiện Đại Ngụy Võ Kinh 13 sách, có muốn hấp thụ không? Tô Tử Tịch đáp, phải. Một cơn lạnh lẽo đến thấu xương cuộn vào trong người hắn, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tô Tử Tịch vẫn vô thức cảm thấy thân thể hơi run lên. Tử Thanh Tự Tại Phú, cộng 12.000. Tử Thanh Tự Tại Phú, cấp 8, 1.955 trên 8.000. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi bị ảnh hưởng bởi những chiêu thức võ kinh khổng lồ này. Sau khi xem kinh nghiệm tăng trưởng, hắn cảm thấy rất vui mừng. Quả nhiên là Đại Ngụy Võ Kinh. Nếu nói về độ toàn diện, không sai. Đúng là biên soạn tốt nhất của triều đình. Tiếp xúc với nó, kinh nghiệm tăng mạnh 12,000, lên đến cấp 8. Tuy nhiên, hắn hấp thu quá nhiều quá nhanh. Ngay cả món ăn trên bàn tiệc cũng không thể tiêu hóa nổi, dù không phải là vấn đề thực sự. Chống lại, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn lên cao, không phải vì hắn có ý chí kém, mà chính là cảm giác này khó chịu đến mức hắn phải nôn khan vài lần. Hắn không lập tức tiếp tục hấp thụ những sách vở khác, mà cố gắng tiêu hóa chút ít, tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi cảm giác buồn nôn giảm đi, Tô Tử Tịch mới lại đi đến một mặt kệ sách gần tường, rút ra một cuốn khác và lật xem. Chưa đọc được bao nhiêu, hắn lại cảm thấy nửa mảnh Tử Đàn Mộc Điền lần nữa có phản ứng, phát hiện Đại Trịnh Võ Kinh 17 sách. Có muốn hấp thu không? Phải. Tử Thanh Tự Tại Phú cộng 4,000, Tử Thanh Tự Tại Phú cắt 8, 5,955 trên 8,000. Tô Tử Tịch nhận thấy lần hấp thu này chỉ tăng trưởng một phần kinh nghiệm rất ít, chỉ tăng trưởng hơn 4,000 kinh nghiệm. Có lẽ vì Đại Trịnh Võ Kinh và Đại Ngụy Võ Kinh có nhiều phần trùng lặp, nên bộ phận này không thể tăng nhiều kinh nghiệm được. Thật đáng tiếc. Tuy vậy, do đã chuẩn bị tâm lý, Tô Tử Tịch chỉ cảm thấy tiếc một chút, nhưng không cảm thấy thất vọng. Sau khi đã hấp thu hai bộ võ kinh, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm, bèn bắt đầu đọc qua các võ phổ khác. Được hai bộ võ kinh, những võ phổ còn lại chẳng khác gì những ngọn đèn nhỏ trong đêm tối. Hắn tự nhủ, quyền pháp, đao pháp, côn pháp, thương pháp, phi đao, từng quyền võ phổ được lấy ra. Chú cố gắng lựa chọn những loại mà mình chưa hấp thu, nhưng khi đọc qua từng cuốn, kinh nghiệm thu được vẫn giảm dần. Tối đa cũng chỉ có thể thu được 100 điểm kinh nghiệm từ mỗi quyển. Còn nếu là những loại chưa từng học, chỉ thu được vài chục điểm mà thôi. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Xem ra, những võ phổ còn lại chỉ có thể gia tăng một chút ít kinh nghiệm thôi. Hắn tiện tay lấy ra một quyển nữa. Vừa cầm lên, hắn cảm thấy có gì đó khác biệt. Quyển sách này không giống những võ phổ khác. Bìa sách có màu sắc đặc biệt, khác hẳn với những cuốn sách thông thường. Trong thời đại này, giấy được nhuộm màu chỉ có thể chọn một số ít, còn đa số các thư tịch có bìa màu tràm hoặc màu tối. Nhưng cuốn sách này lại có vỏ ngoài màu đen, không phải là giấy bình thường. Tô Tử Tịch khẽ vuốt bìa sách, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ, hắn nhận ra đây không phải là loại bìa da người, mà là da trâu hoặc da thú. Không tinh tế như da người, dù lòng có phần cảnh giác, nhưng hắn vẫn tiếp tục đọc qua. Khi mở sách ra, hắn phát hiện tựa đề ghi là Đại Độc Nội Đan Kinh. Tô Tử Tịch khẽ nhướng mày, nghi hoặc nghĩ thầm, phải chăng đây là một cuốn sách cần hấp thu? Tô Tử Tịch do dự một chút, rồi đáp, phải. Một tiếng này vừa phát ra, hắn liền cảm nhận được kinh nghiệm tăng thêm, làm cho Tô Tử Tịch không khỏi nhíu mày. Tử Thanh Tự Tại Phú, cấp 8, 6,755 trên 8,000. Giáng Cung Chân Triệt Đan Sáp, cấp 4, 2,300 trên 4,000. Võ công tăng 300 điểm. Tô Tử Tịch cảm thấy, đây vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất. Điều đang chú ý hơn là, sau khi hấp thu Giáng Cung Chân Triệt Đan Pháp lại cho hắn thêm 3,000 điểm kinh nghiệm, khiến kỹ năng này đạt đến ấp 4. Không nói đến việc bản minh lộ này là bí thư của luyện đan sĩ và còn là một trong những bí tịch kiệt xuất, mà điều khiến Tô Tử Tịch băn khoăn chính là không hiểu sao võ phổ lại xuất hiện ở trong đó. Liệu đây có phải là một cái bẫy không? Cũng không ai biết liệu có nguy hiểm nào đang chờ đón hắn phía sau. Tô Tử Tịch cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, rồi lại cất quyển sách đi, tiếp tục lật xem một cuốn khác. Trong lòng hắn, hàng loạt suy nghĩ đan xen, không ngừng xoay vần. Trấn Nam Bá Phủ là thái tổ sắc phong thế tập, dòng dõi không tệ, nhưng nó cũng chỉ có vậy thôi. Đừng nói là Trấn Nam Bá Phủ, ngay cả Hoài Phong Hầu Phủ cũng không có nhiều thư tàng, càng không thể có loại đan kinh này. Đan kinh này có thể khiến cho dáng cung chân triện đan pháp đạt được 3.000 điểm kinh nghiệm. Điều này đủ để chứng minh bản chất của nó, không thể đơn giản như các bí truyền khác. Đây chính là bí mật của Doãn Quan phái. Chẳng lẽ đây là một âm mưu? Ai lại sử dụng bảo bối này để kết giao với ta? Suy nghĩ này quả thực khiến ta không khỏi rùng mình. Một mực đóng vai phục vụ, thực chất là giám thị. Thiếu niên ngồi cạnh cửa, mắt theo dõi mọi động tĩnh của Tô Tử Tịch. Trong mắt hắn, việc chân nhân mời Tô Tử Tịch đến Tô Hội Nguyên chỉ là để xem qua vọ phổ. Mỗi cuốn sách lật lên rồi lại trả về, không có gì khiến Tô Tử Tịch cảm thấy ưng ý, khiến lòng hắn có chút không yên. Chân nhân nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt khác biệt, không phải vì Tô Tử Tịch không bình thường sao? Thậm chí mượn danh nghĩa Trấn Nam Bá Phủ, nhiều lần hậu tặng, chân nhân rốt cuộc nghĩ gì? Là một đạo đồng. Thiếu niên không hiểu được suy nghĩ của chân nhân, nhưng rồi hắn nghĩ, chân nhân là bậc thần tiên, còn mình chỉ là một đạo đồng nhỏ bé. Nếu có thể thấu hiểu ý nghĩ của chân nhân, vậy mới là điều kỳ quái. Tô công tử, ta đã chọn xong rồi. Ngay lúc thiếu niên đang suy tư, Tô Tử Tịch lên tiếng. Đạo đồng nhìn thấy hắn cầm trên tay một quyển sổ tay, là một bản Hữu Phượng Lai Nghi Kiếm Phổ, không nhịn được mà hỏi, chỉ mượn quyển này sao? Tham thì thâm, ta chỉ muốn học vài chiêu phòng thân mà thôi. Trước kia ta có học qua kiếm pháp, giờ học thêm bản kiếm phổ này, có thể sẽ giúp ta tiến bộ thêm. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp. Đạo đồng không nói thêm gì, cúi đầu đáp. Tiểu nhân biết rồi, ngoại viện sách qua ít ngày sẽ chuyển về bản gia. Nếu công tử cần, xin mau chóng liên hệ. Nói rồi, đạo đồng cung kính dẫn Tô Tử Tịch ra ngoài, dõi theo cho đến khi hắn lên xe bò, rồi mới quay lại. Bước vào một phòng trong viện lạc, một đạo nhân khoảng 40 tuổi, ngay ngắn, ngồi trong thư phòng, chỉ lật xem một cuốn sách. Khi thấy người vào, ông liền ngẩng đầu lên nhìn, đạo đồng hành lễ, chân nhân Tô Tử Tịch đã rời đi, chỉ mượn một bản Hữu Phượng Lai Nghi Kiếm Phổ. Sau khi nghĩ một lát, đạo đồng bổ sung, trước đó, ông ấy có lật qua một chút võ phổ, rồi rút ra cuốn Đại Động Nội Đan Kinh, nhưng chỉ đọc qua vài trang rồi trả lại, không xem tiếp. Hữu Phượng Lai Nghi, Tả chân nhân lơ đãng liếc qua, rồi suy nghĩ một chút và lắc đầu. Kiếm thuật này thuộc về quân tử kiếm, không thể nói là không có giá trị, nhưng thực tế không phải là tuyệt đỉnh. Tại sao hắn lại chỉ mượn cuốn này? Tô Tử Tịch làm cho Tả chân nhân có chút khó hiểu. Kiếm phổ thật sự không phải là hiếm, nhưng lại cố ý bỏ vào đan kinh. Tô Tử Tịch chỉ tùy ý lật xem, mà lại không đọc hết. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch thật sự không có hứng thú? Ha ha, đừng nói là tổ phụ ngươi, ngay cả phụ thân ngươi thực ra cũng rất có hứng thú với tu hành. Tạ chân nhân trầm tư một lúc, rồi mỉm cười. Được rồi, đã lâu không nghĩ đến những thứ này. Dù sao nếu chỉ là làm bộ để ta nhìn, cũng không sao. Nhưng phàm là ai tu luyện đan kinh này, ta đều có cảm ứng. Nếu muốn lừa gạt, ta tuyệt đối không thể bị lừa. Ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hy sinh nhiều như vậy, mà dòng dõi thiên duyên cũng không được như ý. Mồi cá đã thả ra, nhưng không thể thoát được. Đáng tiếc, lần trước thi pháp đã khiến ta cảnh giác. Trừ khi bỏ qua thân phận này, nếu không, sẽ không thể tiếp tục xem xét Tô Tử Tịch. Hai người vẫn không biết rằng, Tô Tử Tịch lúc này đang ngồi trên xe bò, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn lấy khăn tay từ trong tay áo ra, che miệng mũi lại. Một dòng máu từ mũi phun ra, ngực càng lúc càng cuộn lên, giống như có cơn nôn nghẹn lại. Tuy Tô Tử Tịch có ý chí mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn không khỏi muốn nôn. Đây là do tràn vào kỹ năng quá nhiều, nhất thời không tiêu hóa được. Tô Tử Tịch biết rõ tình trạng cơ thể mình, dù sớm đã biết sẽ gặp phải vấn đề này, nhưng hắn vẫn chọn hấp thu toàn bộ kỹ năng một cách mạnh mẽ. Địch của hắn còn chưa rõ ràng, nhưng hắn không biết chủ nhân của Tạ gia biệt viện đối với mình có tâm tư gì, lần này lại thử thăm dò điều gì. Tuy nhiên, hắn không thể bỏ qua cơ hội này, vì không biết sau này sẽ còn cơ hội hấp thu dễ dàng như vậy nữa. Cảm giác đầu óc như thể đã nhiều đêm không ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại đọc sách, khiến Tô Tử Tịch đau đớn không thôi. Hắn buộc phải nhắm mắt lại, tựa vào toa xe, chờ cơn sóng này qua đi. Nhưng trong lúc đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Quay sang nói với người phu xe, thay đổi tuyến đường, đi Hoài Phong Hầu Phủ. Hoài Phong Hầu Phủ, cách Thanh Viên Tự Cư Sĩ Viên thật ra không xa, chỉ ở Vọng Lỗ Phường. Nhưng hiện tại Tô Tử Tịch dẫn theo mọi người đến Đào Hoa Hạ, khoảng cách lại kéo dài hơn. Giữa đường, hắn còn thuận tiện đón Giã Đạo Nhân lên xe. Chúa công, đây chính là Giã Đạo Nhân lên xe. Hạ giọng nói, đưa cho Tô Tử Tịch một chồng danh sách. Tô Tử Tịch cẩn thận xem qua, rồi hỏi. Đều đã thẩm tra kỹ càng rồi chứ? Đúng theo phân phó của nài, đã thông qua người cha, cũng qua cả Hồ Bằng Cầu hữu cha, tất cả đã thẩm tra rồi. Trong danh sách này, những nữ nhân đều có liên hệ với Lâm công tử. Giá đạo nhân trả lời thấp giọng, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu không phải nhờ tiểu hồ ly, ai có thể tra được kỹ đến vậy. Hắn còn ngạc nhiên, lúc trước không nhận ra, về sau mới hiểu được. Ngay cả yêu tộc cũng khó có ai có bản lĩnh như vậy. Tiểu hồ ly làm sao lại có năng lực này? Chẳng lẽ là nhờ sự kết hợp giữa thành tinh và không thành tinh? Tô Tử Tịch nhìn qua vài trang, rồi rút ra một số trang, trực tiếp xé nát. Hắn bước đến một chỗ vắng, vén rèm xe lên, ném giấy vụn ra ngoài cửa sổ xe, để gió thổi tan đi. Sau khi hạ màn xe xuống, Giã đạo nhân nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu vì sao Tô Tử Tịch lại làm như vậy. Ô Tử Tịch thở dài. Một khi kế hoạch bắt đầu, người trong cuộc khó mà sống sót. Mấy hộ quan thanh này không tệ, họ không phải là người xấu. Nhưng làm việc như vậy, nhà cửa tan nát, chi bằng bỏ qua đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hắn lại nhìn kỹ số trang còn lại, rồi cười lanh. Những kẻ này làm quan, không phải là quan tốt. Mồ hôi và nước mắt của dân chúng đã đổ ra, còn mạng sống của họ liệu có thể xuống tay được không? Đợi vài ngày nữa, ngươi có thể bắt đầu hành động. Giã đạo nhân nghe vậy, vui vẻ cúi đầu đáp, vậy ta sẽ làm theo. Chờ một chút, Tô Tử Tịch gọi lại. Vì sự việc Giã đạo nhân bị đánh, Tô Tử Tịch cảm thấy có chút lo lắng về sự an nguy của vị phụ tá này. Kinh thành tuy là dưới chân thiên tử, nhưng nơi đây không phải là chốn bình yên tuyệt đối, và án mạng cũng có thể xảy ra. Dù vậy, vì đây là kinh thành, nơi tụ hội của mọi thế lực, Giã đạo nhân khó có thể so sánh với các thế lực lâu năm ở đây. Để tránh những tình huống phát sinh bất ngờ, Tô Tử Tịch đã chuẩn bị sẵn một vật. Hắn lấy ra chiếc lệch bài chưa nộp lên hoàng thành và một tờ giấy vàng, đưa cho phụ tá của mình và dặn dò, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức sử dụng lệnh bài này, hoặc triệu tập công nhân bằng cách xuất lệnh. Hắn tiếp tục, ngoài ra, đây là một phù chú, nếu cần thiết, hãy xé nó ra. Nhưng lưu ý, hiệu quả chỉ có trong vòng một ngày. Lần này, văn tâm điêu long đã tiến hóa, không chỉ giới hạn mức cao nhất, mà còn quan trọng hơn, không cần hắn trực tiếp ra tay mà vẫn có thể phát động. Điều này cực kỳ hiệu quả, vì nếu cứ làm trực tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Giã đạo nhân nhận lấy phù chú từ tay Tô Tử Tịch, cúi người một chút, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cất vào trong ngực. Chúa công yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt việc này. Đi thêm một đoạn nữa, trước khi đến Vọng Lỗ Phường, Giã đạo nhân đã tìm một nơi để xuống xe. Xe bò tiếp tục lên đường, và khi nhìn thấy đầu đường phồn hoa xa xa, Vọng Lỗ Phường đã gần kề. Vọng Lỗ Phường không lớn, chỉ có khoảng 6-70 hộ gia đình, nhưng mỗi nhà đều có mấy viện lạc, vườn hoa và những bức tường hoa xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy được những khóm hoa mộc tươi tốt, khiến người ta cảm giác như đang ở trong một vườn xuân không thể giam giữ. Dọc đường có không ít phô điếm, hầu hết đều là những tiệm đã có danh tiếng lâu năm ở Binh Thành. Mở cửa hàng ở đây không chỉ là vì kiếm tiền, mà còn là cách để các thương nhân thể hiện thân phận của mình. Trước cửa Hoài Phong Hầu Phủ, khi xe bò dừng lại, Tô Tử Tịch thấy ngay một tùy tùng canh giữ bên ngoài. Người này lập tức cười chào đón. À, Tô Hội Nguyên, tiểu hầu gia nhà tôi vừa mới nói rằng ngài chắc chắn sẽ đến. Tiểu nhân đã ở đây đợi lâu, mời ngài theo tôi vào. Tiểu hầu gia đang tiếp khách trong viện lạc. Tô Tử Tịch không cần hỏi nhiều, đã biết ngay người này 8-9 phần là Lâm Ngọc Thanh. Lúc trước, hắn và Phương Tiểu Hầu Gia đã nói về việc hắn gần đây có hứng thú với kỳ nghệ. Nếu có thể nhờ Phương Tiểu Hầu Gia giới thiệu, giúp đỡ kết nối với Lâm Quốc Công Tử, hắn sẽ vô cùng cảm kích. Hôm nay, đúng như đã hẹn, gặp mặt tại Hoài Phong Hầu Phủ, Phương Tiểu Hầu Gia đã chịu dụng tâm, mời được Lâm Ngọc Thanh đến. Với thân phận hiện tại của Tô Tử Tịch, vẫn chưa đủ tư cách tự mình mời Lâm Ngọc Thanh. Nhưng với sự giúp đỡ của Phương Tiểu Hầu Gia, việc mời Lâm Ngọc Thanh làm khách không phải là vấn đề. Với sự nhạy bén của Phương Tiểu Hầu Gia, hẳn là đã biết về sự việc Tô Tử Tịch bị Lâm Quốc Công Tử gây thương tích. Điều này đủ để khiến Phương Tiểu Hầu Gia đứng ra hòa giải. Quả nhiên, khi Tô Tử Tịch đến viện lạc của Phương Tiểu Hầu Gia, vừa bước vào phòng khách, đã thấy Lâm Quốc Công Tử và Phương Tiểu Hầu Gia đang nói chuyện vui vẻ. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, người thông báo đã báo trước, Lâm Quốc Công Tử không hề ngạc nhiên, còn đứng dậy cùng Phương Tiểu Hầu Gia, hướng về phía Tô Tử Tịch nói, lại gặp mặt, Tô Hội Nguyên, không thể không thừa nhận, Lâm Quốc Công Tử này, với vẻ mặt tươi cười lịch sự, thực sự không ai có thể nhận ra rằng trước đây giữa hai người còn xảy ra mâu thuẫn. Tô Tử Tịch cũng cười đáp, có thể gặp lại Lâm Công Tử ở đây, thật là vinh hạnh cho tôi. Rồi hắn quay sang Phương Tiểu Hầu Gia nói tiếp, sớm biết Lâm Công Tử đang ở chỗ của Tiểu Hầu Gia làm khách, tôi chẳng quản gì mà phải đến sớm hơn, vậy còn có thể mời Lâm Công Tử chỉ giáo về kỳ nghệ. Phương Tiểu Hầu Gia lập tức cười đáp, tốt, ta nói mà, bình thường ngươi không mời, hôm nay lại đến nhanh như vậy, chắc chắn là vì Lâm Công Tử mà đến. Tô Tử Tịch cũng bật cười, đã bị ngươi nhìn thấu rồi, vậy tôi cũng chẳng ngại mặt dày, trực tiếp đến gặp kỳ ngộ. Rồi quay lại nhìn Lâm Ngọc Thanh, hắn tiếp tục, Lâm Công Tử, không bằng chúng ta lại đánh một ván cờ. Lâm Ngọc Thanh dù trong lòng có đủ loại suy đoán về lý do Tô Tử Tịch đột nhiên đến, nhưng hai người không vạch trần điều gì. Thực tế, dù chuyện giữa họ bị người ngoài biết đến thì cũng không có gì đáng ngại, ai mà không có chút xung đột trong gia đình, dù là nhà lớn hay nhà nhỏ. Lâm Ngọc Thanh trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười, đã là Tô Công Tử mời, sao dám từ chối. Thấy thế, không cần phải nói gì thêm, Phương Tiểu Hầu Gia đã lập tức phân phó và mọi người nhanh chóng chuẩn bị bàn cờ. Tô Tử Tịch và Lâm Ngọc Thanh lần lượt mồi xuống. Tô Tử Tịch mở lời, xin Lâm Quốc Công Tử chỉ giáo. Lâm Ngọc Thanh khiêm tốn đáp, chỉ là hai người luận bàn, đâu có gì gọi là chỉ giáo. Tô Tử Tịch không chịu bỏ qua, cười nói, Lâm Công Tử chính là kỳ thánh, tôi chỉ học cờ sơ sơ. Nếu nói luận bàn, ngài quá khiêm tốn rồi, tôi thật sự muốn xin Công Tử chỉ giáo. Khi nghe vậy, Lâm Ngọc Thanh không thể từ chối nữa, liền mỉm cười, được rồi, đã vậy, ta sẽ chỉ giáo một hai. Vừa đồng ý, hắn lại thấy Tô Tử Tịch nở nụ cười nhẹ, trong lòng có chút không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là vì sao. Chắc Tô Tử Tịch không phải làm bộ lễ nghi này để khiến tôi không truy cứu về chuyện khách khanh của hắn với tôi. Lâm Ngọc Thanh tự hỏi trong lòng, nhưng hắn cũng nhận ra rằng việc thẩm tra này là chuyện bình thường. Có lẽ là do mình quá nhạy cảm, trong lòng suy nghĩ. Hai người từ từ bắt đầu đánh cờ, mới hạ mấy ván cờ, Lâm Ngọc Thanh liền giật mình. À, Tô Tử Tịch kỳ nghệ quả thật có tiến bộ, hơn nữa còn như thể thấm nhuần cái phong cách của ta. Nếu không phải chính ta rõ ràng, ta còn tưởng rằng là ta đang nắm tay bồi dưỡng một kỳ thủ. Điều khiến ta kinh ngạc nhất là kỳ nghệ của Tô Tử Tịch tuy không cao lắm, nhưng hết lần này tới lần khác, tựa hồ như hắn rất quen thuộc với kỳ đạo của ta. Ta đã xem qua văn chương của người này, quả thực rất lợi hại, gần như là lô hỏa thuần thanh. Chẳng lẽ hắn đối với cờ vây cũng có loại thiên phú này sao? Lâm Ngọc Thanh, người đã nổi danh trong kinh thành với cờ và đàn, dù cho sự nổi tiếng ấy là nhờ vào việc truyền bá danh tiếng, nhưng nếu không phải trong lòng thật sự yêu thích, cũng không thể đạt được cảnh giới này. Lâm Ngọc Thanh mỉm cười, chân thành và tha thiết, rồi nghiêm mặt hỏi. Tô công tử, ngài có chính thức bái sư học cờ không? Ta vốn là xuất thân từ một gia đình hàn môn, nhưng chưa từng chính thức học qua cờ. Khó trách, phó trách, nhưng với thiên phú của công tử, nếu dốc lòng học thêm vài năm, nhất định sẽ trở thành quốc thủ. Lâm Ngọc Thanh vừa nói, trong lòng không khỏi cảm khái. Chàng thiếu niên này đã là hội nguyên, sau này hẳn sẽ là triều đình đại thần, sao lại có thể ở trong kỳ đảo mà vươn lên? Hơn nữa, bản thân mình cũng sắp phải trở về quê, e rằng sẽ không thể tiếp tục kết giao được. Ngoài thành biệt viện, Tào Dịch Nhan đang nóng vội chờ đợi. Khi đang chuẩn bị ra cửa, một người tiến vào, hỏi, có chuyện gì? Chúa công, người này thật ra là một trưởng quỹ của một tửu lâu, hơn 30 tuổi, cao giáo, khôn khéo và tỉ mỉ. Hắn đưa văn thư cho Tào Dịch Nhan, đây là ngài cần tin tức. Tào Dịch Nhan xem qua, có chút không tin. Ngươi nói, hắn cho mượn quyển sách, lại còn mỗi ngày học cờ học đàn sao? Trưởng quỹ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã phái người theo dõi, phát hiện ra ngoài việc mượn danh nghĩa vợ chồng, còn mời một tiểu thư đến nhà để dạy đàn. Họ đã đến Hoài Phong Hầu Phủ, đi cùng Lâm Ngọc Thanh học cờ. Nghe nói, hai người trò chuyện vui vẻ, cũng không có xung đột gì. Tào Dịch Nhan ngồi trong thư phòng, nhíu mày suy nghĩ. Tô Tử Tịch, rốt cuộc đang nghĩ gì? Ông tự hỏi. Ban đầu ta tưởng rằng, người này là huyết mạch của thái tử, lại có khách khanh bị đánh, chắc chắn sẽ có xung đột với Lâm Ngọc Thanh. Nhưng không ngờ, lại không chỉ không có xung đột, mà còn càng thân cận với Lâm Ngọc Thanh hơn. Chẳng lẽ ta đã sai? Không chỉ không thể làm Tô Tử Tịch động lòng, mà còn vô tình khiến hắn sinh ra cảnh giác, cảm thấy khó hiểu. Tào Dịch Nhan chỉ đành ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ. Nếu Lâm Ngọc Thanh thực sự đã nổi giận, sao Tô Tử Tịch lại thờ ơ đến vậy? Trong khi đó, Triệu Công Công trong hoàng cung vừa mới kết thúc ca trực, cho hai tiểu thái giám thay mình thoát giày ngâm chân. Ông tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại để cảm nhận sự thư giãn. Nước nóng dần dần làm dịu đi cơn mỏi mệt, khiến ông cảm thấy thoải mái. Ô Tử Tịch chưa lần nữa được xác nhận huyết mạch, vì vậy Triệu Công Công cần phải theo dõi chặt chẽ, không thể để xảy ra sai sót, bởi nếu có gì bất chắc, ông sẽ không thể giải thích với Hoàng thượng. Người nói, Tô Tử Tịch, môn khách của hắn bị Lâm Ngọc Thanh đánh thương, mà hắn không những không tức giận, còn cùng Lâm Ngọc Thanh trò chuyện vui vẻ. Triệu Công Công hỏi. Vâng, báo cáo từ Hoàng Thành là như vậy. Tiểu thái giám trả lời. Còn Triệu Công Công chỉ khẽ nhắm mắt, không nói gì. Cậu ta cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ nước, thận trọng thêm chút nước nóng vào chậu. Lâm Ngọc Thanh thằng này, Triệu Công Công lẩm bẩm, không giấu nổi sự chán ghét. Hắn chỉ là một tiểu quốc tôn thấp, nhưng lại quá yếu đuối, chỉ biết lấy lòng quyền quý. Đã gần 40 mà vẫn còn loay hoay trong nội bộ nhà tôn thất, chẳng có tiền đồ gì. Nếu không phải vì hắn cứ bám theo Tô Tử Tịch, Triệu Công Công thật sự không hề để ý đến Lâm Ngọc Thanh. Triệu Công Công vốn nghĩ rằng Lâm Ngọc Thanh chỉ có danh nghĩa trong Mây Phong Thương Hội, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện Lâm Ngọc Thanh lại có rất nhiều liên hệ sâu với các thế lực ở kinh thành, trong đó có cả Kim Xà Hội và các sản nghiệp như thuyền đội, cửa hàng, vựa gạo. Sau khi tìm hiểu kỹ, Triệu Công Công càng ngạc nhiên khi phát hiện Lâm Ngọc Thanh còn có liên quan mật thiết với thái tử. Ô Tử Tịch có thể nói là rất hiếu thuận, mà thái tử lại là kẻ cừu địch của hắn. Nhưng hắn lại không bỏ qua một ai. Triệu Công Công cảm thấy tò mò, không biết Tô Tử Tịch sẽ xử lý thế nào với tình huống này. Cuối cùng, ông chỉ còn biết chờ đợi. Thế nhưng kết quả khiến ông ngỡ ngàng. Tô Tử Tịch lại cùng Lâm Ngọc Thanh kết giao hòa khí. Điều này sao có thể chứ? Triệu Công Công không thể tin được. Nếu là người khác, thậm chí là hoàng đế, có thể sẽ giấu giếm qua chuyện này. Nhưng Triệu Công Công nhìn Tô Tử Tịch một lúc lâu, hiểu rõ bản tính của hắn, lập tức lắc đầu. Các ngươi hãy nhìn kỹ hơn. Lâm Ngọc Thanh sắp về nước. Tô Tử Tịch chắc chắn sẽ có động tĩnh gần đây. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu thái giám lập tức đáp. Triệu Công Công híp mắt hưởng thụ một lúc, rồi lại nhìn về phía tiểu thái giám đang khom người đứng chờ. Sao vậy? Còn có chuyện gì? Tiểu thái giám, sau khi báo cáo xong, thường rời đi. Nhưng hôm nay có vẻ do dự. Tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không biết có nên nói hay không. Hành động này làm Triệu Công Công cảm thấy khó chịu. Giọng điệu của ông ta mang chút bất mãn. Tiểu thái giám vội cúi đầu, không dám nhìn lên, chỉ cung kính nói. Tiểu nhân không có việc gì. Chỉ là, vừa rồi lại nghe nói về Trương Thị Lang trong phủ ra kiện chuyện xấu. Nói là phu nhân của ông ấy có người gian tình. Và chuyện này đã bị vạch trần. Mũi nhọn chỉ vào Lâm Quốc, Lâm Ngọc Khanh. Tiểu nhân không biết có nên báo cáo không? Chuyện gì? Triệu Công Công bị tin tức này làm cho giật mình. Vội vàng đứng lên, quên mất mình đang ngâm chân. Lần này, chậu gỗ bị đá văng, nước khuông đầy đất. Triệu Công Công không để ý, trực tiếp sai người xoa chân cho mình, rồi mặc giày và đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi tiểu thái giám, cụ thể là chuyện gì, đi đường nói cho ta nghe. Vâng, trên con phố đông đúc, những người qua lại xôn xao, xe bò chậm rãi di chuyển, và Lâm Dập Thanh, người nổi tiếng trong kinh thành, lúc này mặt mày trầm tư, đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài, dù hắn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe thấy tên mình bị nhắc đến, trong lòng hắn đột ngột cảm thấy lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng huyên náo bên ngoài càng làm hắn thêm khó chịu. Ngón tay thon dài vén màn xe lên, nhìn ra ngoài, thấy quân lính đang vội vã chạy qua. Phía trước là nơi nào, sao lại ồn ào như vậy? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Lâm Ngọc Thanh hỏi Sa Phu, Sa Phu đáp, công tử, phía trước hình như là lại bộ Trương Thị Lang phủ, có vẻ là đang có một đám nha dịch từ trong phủ đi ra. Đoán là trong phủ đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Ngọc Thanh cảm thấy cái tên Trương Thị Lang có chút quen, nghĩ một lát thì nhớ ra. Trương Thị Lang cưới một người phụ nữ tục huyền. Hắn từng có qua lại với nàng. Có lẽ đây là gia đình đó. Tuy vậy, với bản tính phong lưu của hắn, có rất nhiều mối quan hệ. Nhớ đến chuyện này, hắn vẫn không thể lập tức liên hệ với tình huống hiện tại. Chỉ là, hắn cảm thấy gần đây mình có chút xui xẻo. Bị Tô Tử Tịch quấn lấy, Lâm Vọc Thanh không thể không kiên nhẫn lắng nghe những lời giáo huấn về kỳ nghệ. Điều này cũng không đáng ngại. Nhưng gần đây, Mây Phong Thương Hội có vẻ như đang bị ai đó theo dõi. Dù đã cố gắng điều tra, nhưng không tìm ra được ai đang âm thầm giám sát, cảm giác như kẻ địch đang ẩn mình. Còn mình thì lại không thể nhìn rõ đối phương. Cảm giác này thật sự khiến Lâm Ngọc Thanh không thể yên tâm. Trước khi tôi trở về, trong thế lực này, chúng ta không thể để Trinh Triều quan phủ phát hiện và đồng thời chú ý đến. Lâm Ngọc Thanh nghĩ thầm trong lòng. Khi xe bò chậm rãi đến gần phủ Trương Thị Lang, hắn nhìn qua khe hở của màn xe, chỉ thấy trước cửa chính, một nhóm nha dịch đứng canh gác, trên tay cầm đao, sắc mặt cổ quái, và một quan võ đang quát tháo. Quan võ này mặc trang phục bát phẩm, nhưng không rõ ràng thuộc nha môn nào. Mồm miệng phun ra nước bọt, nhất định phải bắt được ngay lập tức. Quan võ gầm lên, dưới chân thiên tử, đất kinh thành, các người đông như vậy, mà một tên đào nô cũng bắt không xong. Vậy tôi làm sao báo cáo với Trương Thị Lang? Trời tối rồi, nếu không bắt được, thì các ngươi đừng làm nữa. Hết thảy đều phải chịu tội. Lâm Ngọc Thanh thấy quan võ có vẻ tức giận. Tiếp tục quan sát, Trương Thị Lang, dù chỉ là tứ phẩm quan, nhưng trong lại bộ, ngoại trừ thượng thư thì quyền lực của Tả Hữu Thị Lang lớn nhất. Có thể nói là nắm quyền thăng tiến của quan viên trong cả nước. Dù là ở kinh thành này, nơi tập trung nhiều quyền quý, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Thanh vẫn không hiểu sao chỉ vì một tên đào nô mà lại phải huy động lực lượng lớn như vậy, khiến quan phủ phải động đậy để bắt người. Điều này thực sự không nên làm ầm ĩ đến mức như thế. Trong lòng hắn dấy lên sự nghi ngờ, lập tức phân phó tùy tùng, ngươi đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Ngọc Thanh luôn có một linh cảm không lành, chỉ mong linh cảm này không thành sự thật. tùy tùng rời đi, đuổi theo một vài nha dịch. Lâm Ngọc Thanh thì bảo xe bò tạm dừng lại, chờ đợi. Không lâu sau, từ trong phủ Trương Thị Lang, một quan viên mặc trang phục khán quan, chính tứ phẩm, tức giận đi ra. Lâm Ngọc Thanh nhìn kỹ, quả nhiên là Trương Thị Lang. Người này tuổi tác không nhỏ, khoảng 50 tuổi, khuôn mặt trắng, có râu, vốn dĩ mang dáng vẻ đoan chính, văn nhã. Nhưng giờ phút này sắc mặt lại đỏ lên, có vẻ như vì phẫn nộ mà biến đổi. Quan võ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Người này có thể là quan viên phụ trách trị an của địa phương. Tuy chỉ là bát phẩm, nhưng khi gặp lại Bộ Thị Lang, cũng chỉ có thể cúi đầu gật người. Trương Thị Lang tự nhận thấy mình đã quá xúc động. Sự việc bắt đào nô bị tuyên dương ra, dẫn đến tình thế hiện tại. Tiểu quan đến, ân cần dặn dò, nhất định phải bắt được đào nô. Nhưng thái độ này không những không được khen ngợi, ngược lại còn khiến Trương Thị Lang càng thêm bực bội. Ông ta chỉ tay vào quan võ, quát lớn vài câu, sắc mặt khó coi, rồi lên xe bò. Không biết đi đâu, chắc là không chỉ đơn giản là chuyện đào nô. Lâm Ngọc Thanh thầm nghĩ, chỉ một lúc sau. Tuy Tùng trở về với sắc mặt khá cổ quái, Lâm Ngọc Thanh thấy vậy, trong lòng có chút hồi hộp, hỏi. Thế nhưng đã hỏi rõ ràng rồi chứ? Tạ công tử, tiểu nhân đã hỏi rõ ràng. Trương Thị Lang trong phủ có một tiểu quản sự tên Trương Trung, tham ô, trộm bán đồ đạc trong phủ. Chuyện này, bình thường, luôn không bị phát hiện. Tùy Tùng báo cáo, nhưng mà vừa rồi, Trương Thị Lang rất thích một khối mực nghiễn, cũng bị trộm bán đi. Trương Thị Lang muốn tặng người món đồ này, nhưng không tìm thấy. Sau đó ông ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tra ra được là quản sự kia, bắt được hắn như một con chuột lớn. Tùy Tùng tiếp tục kể, lúc ấy Trương Thị Lang liền hạ lệnh mang quản sự xuống đánh, kết quả là đánh đến mức gấp gáp. Quản sự liền khai ra nói gì. Lâm Ngọc Thanh nhìn thấy biểu cảm cổ quái của Tùy Tùng, cảm thấy không ổn trong lòng, lập tức thúc giục. Tùy Tùng cắn răng một cái, tiếp tục nói. Quản sự nói, thê tử của Trương Thị Lang đã có quan hệ với Lâm công tử rồi, thậm chí con trai cũng không phải là con của Trương Thị Lang. Đoạn tình cảm cay miệt này khiến Trương Thị Lang vô cùng giận dữ. Sau đó, Trương Thị Lang đã lật ngược bàn, đập vỡ chén đũa, vừa sai người đánh chết quản sự, vừa chạy vào nội viện tìm thê tử. Nhưng trong lúc ấy, quản sự lại trốn thoát, sự việc đã bại lộ. Lâm Ngọc Thanh nghe xong, đầu óc chợt choáng váng, như thể bị một cây búa nện mạnh vào. Cảm giác này giống như một sự thật không thể chối cãi. Dù sao, hắn và Trương Thị Lang từng có một đoạn duyên tình, nhưng hài tử ấy liệu có phải là con của mình? Trương Thị Lang có nhiều con trai à? Lâm Ngọc Thanh hỏi, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tùy Tùng cúi đầu, vụng trộm nhìn Lâm Ngọc Thanh rồi đáp, dạ, có hai đứa, tầm 2 tuổi. Thời gian qua lại nhanh chóng, nhưng liệu đứa trẻ này có phải là con của mình? Lâm Ngọc Thanh chợt nghĩ đến chuyện giữa hắn và thê tử của Trương Thị Lang, lại bị quản sự này trực tiếp tiết lộ, đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, cái thằng này, đáng lẽ phải đánh chết nó. Đánh chết nó rồi đút cho chó hoang. Hắn thực sự giận dữ, đã ẩn núp trong kinh thành gần 20 năm, mới xây dựng được thanh danh tốt như vậy. Nguyên nhân quan trọng là một người hầu trong Thị Lang phủ đã hủy hoại tất cả, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Điều quan trọng hơn là hắn không biết người này còn biết bao nhiêu chuyện. Lẽ ra hắn và Trương phu nhân chỉ gặp nhau vài lần, vốn không đáng để Trương Thị Lang trong phủ hạ nhân biết được. Chẳng lẽ con của Trương phu nhân thật sự là của mình? Không, dù có phải hay không, việc này cũng không thể nhận hạ. Nhất định phải trước một bước tìm ra tên đào nô kia, phải tìm ra hắn, lập tức giết chết. Lâm Ngọc Thanh ra lệnh cho Tùy Tùng, thanh âm có chút bén nhọn vì gấp gáp. Vâng, Tùy Tùng lập tức rời đi, nhưng vừa phát lệnh xong, lại nghe thấy bên ngoài xe bò vang lên một trận ồn ào. Lần này, tiếng ồn còn lớn hơn trước. Không tốt rồi, không tốt rồi. Lâm Ngọc Thanh vội vàng xốc màn xe lên, nghe được tiếng hô hào khắp nơi. Điều khiến người ta khó hiểu là, dù mấy người này đang hô hào chuyện không hay, nhưng sắc mặt họ lại thể hiện vẻ náo nhiệt và hưng phấn. Vì bản thân bị liên lụy trong chuyện này, khi Lâm Ngọc Thanh nhìn thấy sự biến đổi ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất tường. Lúc này, Tùy Tùng đã quay lại, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, vội vã lên xe, thậm chí không dám nói chuyện ngoài xe. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại hoảng loạn thế? Lâm Ngọc Thanh kiềm chế sự bất an, nhíu mày hỏi. Tùy Tùng quán giận nói, không phải vì tên Đào Nô sao? Hắn thật sự ngang lớn, còn viết đơn kiện, đem chuyện công tử và các tiểu thư phu nhân làm việc riêng, áp ở trên tường, kể ngay chỗ này, đã có mười mấy người đến vây xem rồi. Tùy Tùng vội vàng đưa cho Lâm Ngọc Thanh một tờ đơn kiện. Lâm Ngọc Thanh nhận lấy, đọc qua, nhãn quang chao đảo, thật là hèn hạ. Khi nào mình lại có quan hệ với binh bộ thị lang vậy? Hắn cố nén nỗi giận, tiếp tục nhìn, ngạc nhiên phát hiện địch nhân quả thực rất đáng sợ. Mặc dù hạn đầu tiên là sai sự thật, nhưng so với ký ức của hắn, lại không phải là quá sai. Tờ đơn kiện này ghi tên 10 người, phía dưới có ghi rõ quê quán, thân phận và thời gian quan hệ với mình, kể cả quá trình giao du. Tuy viết không quá chi tiết, nhưng đủ để người khác nghi ngờ. Trong số đó, có 1/3 là sai sự thật. Những tiểu thư phu nhân mà mình quen biết, dù có không nhớ rõ hết, nhưng cũng không thể nói là không nhớ được. Còn lại 2/3, hoàn toàn chính xác. Ghi rõ thời gian quen biết, gặp nhau, tất cả đều đúng. Trong đó, có vài chi tiết, không phải vừa thấy đã nhớ ngay, mà có thể là những chuyện mình thường không nhớ tới. Những điều này, Trương Thị Lang và tên Đào Nô kia làm sao biết được? Chắc chắn là có người muốn hại mình, mà còn là một kế hoạch tuyệt diệu. Nhưng ai lại độc ác như vậy? Lâm Ngọc Thanh trong lòng rối bời, tai ù cả lên. Đúng lúc đó, xe bò đi đến một khu vực dán đơn kiện, nơi mọi người đang tụ tập vây xem. Hắn biết tình huống này chắc chắn sẽ không tốt cho mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Vén rèm xe lên, cố gắng nghe ngóng. Quả nhiên, trên tường là một đám người đang bàn tán sôi nổi. Trong đó, tên Lâm Ngọc Thanh được nhắc đến nhiều nhất. Những người xung quanh bắt đầu suy đoán về vụ việc ở Trương Thị Lang Phủ. Và khi nhìn thấy nội dung trên đơn kiện, một nửa sự thật dần được hé lộ. Mặc dù không ai thực sự tin hoàn toàn vào những lời đồn đại, nhưng việc thấy nhiều nhân vật quan trọng cùng nhau lún sâu vào vũng bùn của scandal như vậy, khiến họ không thể không cười thầm trên nỗi đau của người khác. Ôi, Lâm công tử tài giỏi thật đấy. Nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, có thể nói là phúc lớn vô biên, nư biết cái gì. Lâm Ngọc Thành là con cháu Lâm Quốc. Lâm Quốc đầy rẫy âm khí, thịnh hành vu thuật. Lâm công tử học được mê hồn đại pháp. Chỉ cần để hắn nhìn vào mặt, hắn thi triển phép ấy, dù ngươi là ba trinh năm liệt, cũng lập tức bị mê hoặc, ngoan ngoãn đi theo hắn. Một người trong đám đông buông lời chế giễu. Lâm Ngọc Thanh nghe được vài câu như vậy, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác trong yết hầu trở nên nọt đắng. Hắn không nhịn được, phun ra một mụn máu tươi. Tùy Tùng bên cạnh hoảng hốt nhìn thấy, vội vàng kêu lên, công tử, ta không sao. Lâm Ngọc Thanh cố gắng nói, dùng khăn tay lau máu trên môi, khuôn mặt hắn trở nên vàng vọt, trông rất thảm hại. Các ngươi không cần phải lo lắng, cứ giải ra hết đi. Tìm người nào có thể đào tẩu. Chuyện phải làm, không cần ta nói nữa chứ. Hắn nhẹ giọng ra lệnh, ánh mắt chứa đầy sự ngoan độc. Công tử yên tâm, bọn đào tẩu sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Tùy Tùng nhanh chóng đáp lời, lập tức triệu tập người tìm kiếm. Chúng ta quay về thôi. Lâm Ngọc Thanh thở dài, giọng nói yếu ớt. Trong lòng hắn, không chỉ tràn ngập phẫn nộ, mà còn là nỗi sợ hãi sâu thẳm. Số quan viên và gia quyến bị dính líu đến vụ việc này sẽ phản ứng thế nào? Chỉ cần nghĩ đến đó, hắn cảm thấy lạnh toát cả người. Trương Trung lúc này đang núp dưới vòm cầu, khoảng cách với Lâm Ngọc Thanh không xa. Những người xung quanh thường chọn những địa điểm rác rưởi như thế này để ẩn náu. Chỉ cần tránh một lát, dù chỉ là vết máu trên người, cũng đủ khiến người ta cau mày, như ngày xưa lúc còn nghèo. Trương Trung được lão gia Độ dạy dỗ cứu rỗi, bây giờ hắn chẳng màng đến những điều đó. Trong lòng hắn đầy sợ hãi, vì sự lừa dối và giấu giếm khiến hắn cảm thấy bất an, mặt mũi có chút phì nộn. Lại mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đã bị liên rồi sao? Ngày ấy bị đánh, rõ ràng là cắn răng chịu đựng rồi khiêng qua, lão gia cũng không muốn ta mất mạng. Sao lại đột nhiên phẫn nộ, không kiềm chế được mà nói ra những chuyện này? Đây chính là lần hắn đi báo cáo với phu nhân, tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện của phu nhân với mama, mới biết được bí mật đằng sau. Trương Trung vốn chỉ muốn giữ chuyện này trong bụng, dù sao nói ra chẳng có gì tốt, chỉ có thể đem lại tai họa. Mỗi gia đình trong phủ đều có những bí mật như vậy, ai sẽ muốn vạch trần những điều này? Điều này hắn đã sớm hiểu rõ, vậy mà tại sao lại không kiềm chế được mà buột miệng? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Làm gia phó cho Trương gia, hắn từ nhỏ đã theo lão gia, làm một trong những gã sai vặt. Mặc dù không có được vị trí quan trọng, nhưng cũng được tín nhiệm. Nếu không thì sao có thể có công việc trong kho phòng? Sao ta lại ngu ngốc như vậy, nói ra những lời này? Trương Trung không cảm thấy mình đã làm gì sai, nhưng khi nghĩ về việc mình đã vô tình tiết lộ bí mật của tiểu công tử, hắn lại cảm thấy hối hận. Một khi bị dính vào bê bối này, dù là thật hay giả, hắn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Ôi, hy vọng lão gia sẽ hết giận và tha cho ta một mạng. Ta sao lại thế này? Chẳng lẽ bị trúng cổ? Trương Trung suy nghĩ một lát, cũng không thấy có gì khác thường mấy ngày gần đây. Vẫn như mọi khi, gặp người thì chào hỏi, uống chút rượu. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, hai khuôn mặt đầy máu xuất hiện trước mắt hắn. Trương Trung giật mình. A Thắng, chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ là muốn lấy lòng lão gia, mới đi báo cáo. Ai mà ngờ được lão gia giận dữ, lại đánh chết ngươi và cả Biển Châu. Đừng đến tìm ta, đừng tìm ta nữa. Ta đi ngoài để cho các ngươi gốt vàng mã đi. Trương Trung thở dài, suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, một mảnh giấy từ trên cầu bay xuống, nhẹ nhàng lướt qua, rơi ngay trước mặt hắn. Trương Trung nhìn thấy, đưa tay ra bắt lấy, rồi mở ra nhìn. Ban đầu hắn chỉ ngồi lâu, cảm thấy buồn chán, không ngờ lại nhìn thấy thứ này, khiến hắn kinh hãi đến mức gần như hồn bay phách lạc. Đột nhiên, Trương Trung cảm thấy như bị lửa đốt vào mông, liền bật dậy, nhảy ra khỏi vòm cầu. Miệng hét lên, không phải ta, không phải ta thiếp, ta oan uổng lắm. Lời kêu oan của hắn vang lên như một tiết mục hí khúc, khiến những người đi đường gần đó phải giật mình. Họ nhìn thấy hắn là một tên ăn mày. Một số người không khỏi bật cười. Bệnh tâm thần sao? Nếu không muốn sống thì nhảy cầu làm gì? Còn gào thét như vậy. Trương Trung lúc này không quan tâm đến những ánh mắt của người xung quanh. Mắt hắn nhìn vào tờ giấy viết trên vòm cầu. Chữ viết rõ ràng là của mình, và ngay cả chữ ký cũng là Trương Trung danh tự. Điều này chứng tỏ rằng do việc gọi Trương Thị Lan ra, chuyện bê bối của ông ta bị truy sát. Trương Trung trong lòng không cam lòng, muốn trả thù nên đã viết hết mọi sự việc mà hắn biết và dán lên khắp thành. Cách làm này thật sự rất đáng sợ. Trương Trung không ngu ngốc. Hắn biết nếu chuyện này cứ như vậy mà dính lên đầu mình, không chỉ có gia đình mình gặp nguy hiểm, mà khắp kinh thành, những nhà quyền quý khác sẽ muốn giết hắn, muốn lấy mạng hắn để xả giận. Hắn không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Cách đó không xa, hai người đang tìm kiếm Trương Trung. Một người thấp giọng nói, khu này khá vắng vẻ, chỉ có dân thường sống ở đây. Nếu hắn là ác nô, có thể đã trốn vào đây hoặc tạm thời ẩn náu gần đây. Cửa thành đã có người để ý, hiện tại chưa có tin tức gì, hắn chắc chắn vẫn còn trong thành. Người còn lại nhíu mày nói, sợ là hắn không dám trốn vào nhà ai. Nếu chỉ là đào nô thì còn dễ hiểu, nhưng hắn dám làm loạn, dán đơn kiện khắp nơi. Giờ ai trong thành này mà không biết về chuyện đào nô bị truy nã? Ai dám cho hắn vào nhà, bắt được là chết chắc. Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên nghe một tiếng oan vọng ra từ vòm cầu. Họ ngẩng đầu lên, và trùng hợp thay, nhìn thấy Trương Trung nhảy ra từ đó. Một người trong hai người lập tức biến sắc mặt, nói, lão mu, chúng ta vận khí không tệ, chẳng phải hắn đụng phải chúng ta sao? Vừa nói xong, họ liền lao tới. Chỉ trong chốc lát đã bắt được Trương Trung. Một trong số họ nhìn thấy Trương Trung cầm chặt một cuộn giấy trong tay, liền đoán ra điều gì. Lập tức giật lấy cuộn giấy và mở ra xem. Hắn nhìn thấy nội dung trên đó, không kiềm được mà lớn tiếng mắng. Ngươi là tên ác nô phản bội, còn muốn làm gì nữa? Lão mù đứng cạnh không thèm quan tâm Trương Trung đang kêu an mà lạnh lùng nói, tên này không thể để lại, không thể đi công đường, để hắn nói ra những lời không nên nói. Lúc này, có một nhóm nha dịch từ xa thấy cảnh này, chạy tới, còn những người xung quanh cũng phát hiện động tĩnh, bắt đầu tò mò nhìn về phía này. Lão ngu lập tức ra hiệu cho đồng bạn một ánh mắt. Đồng bạn hiểu ý, liền nhẹ nhàng thả tay, để Trương Trung làm bộ bò dậy. Trong lúc Trương Trinh giả vờ đứng lên, miệng còn hô lớn, ngươi lại dám anh hung, một trưởng vỗ mạnh vào trán Trương Trung. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, lập tức Trương Trung bắt đầu chảy máu từ cả bảy lỗ trên mặt. Thân thể mềm nhũn, ngã ngay xuống đất, không còn chút khí tức nào. Lão ngu, ngươi chiêu này, âm sa trưởng càng ngày càng lợi hại rồi. Đồng bạn cầm trong tay một cuộn giấy, thừa dịp tay còn chưa mất đi sức sống, liền lấp lại cuộn giấy vào trong tay. Mới nói xong, nha dịch đã chạy đến. Một người bổ đầu gầm lên, người nào? Chuyện gì xảy ra? Người này là một trung niên hán tử, cổ áo hơi mở, lộ ra một loạt đen nút thắt, dưới chân đi đôi giày nhẹ. Thấy thi thể của Trương Trung nằm đó, hắn không hề bất ngờ, bởi vì hai người này đều là người quen của hắn. Lão ngu, lão ngô, các ngươi làm cái gì vậy? Hắn nhìn hai người, cảm thấy khó xử. Dù có là cốt cán của Kim Xà Bang, bình thường cũng không thể làm chuyện giết người trước mặt mọi người như vậy. Thật khiến ta khó làm, người này là Trương Trung. Lão mu chỉ nói một câu, khiến cho mồn đầu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nhìn thi thể, hắn thấy trong tay Trương Trung vẫn nắm chặt một cuộn giấy. Cầm lên xem qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Trung đúng là kẻ phản nô nổi tiếng. Quả thật có dũng khí. Đến mức này mà còn dám phản bội chủ, lại còn dám ra một hơi đắc tội mười mấy nhà quyền quý ngũ phẩm trở lên. Bố đầu thật sự cảm phục. Hơn ngàn năm qua, ai nghe nói có nô tài dám làm chuyện đại nghịch như vậy. Không chỉ phản chủ mà còn dám chọc trời, đối đầu với quyền quý. Dũng khí này, bố đầu tự nhận là không thể nào so sánh được. Thằng này chết tốt lắm, không thể sống, thật là phiền toái cho tất cả mọi người. Lâm Ngọc Thanh nghĩ thầm, chỉ cần bắt được người, bất kể sống chết, cũng không cần gấp. Khi bắt được Trương Trung, chứng cứ kiện đã có, chỉ cần mang về, kể cả tang vật cũng có thể thu vào. Thế thì việc này sẽ được coi như đã xong, có thể trình báo lên trên, tại một nhà tử quán đối diện cầu đá. Người vắng vẻ, chỉ có một vài người cố ý ngồi gần cửa sổ uống rượu, đang đợi chuyện này xảy ra, không để sót một chút nào, tất cả đều lọt vào mắt họ. Lúc này, không biết từ khi nào, sắc trời đã âm u, mưa phùn rơi xuống, từ xa còn có tiếng đàn theo gió bay đến. Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại chủ tớ bước ra từ tửu quán. Giá đạo nhân chống ô đi theo, hỏi, chúa công, ngài có phải là không vui không? Tô Tử Tịch không nói gì, hai người nhìn về phía sông. Gió thổi khiến mặt nước ngợn sóng, mấy con bạch vịt từ trên sông bơi qua. Một lúc lâu sau, Tô Tử Tịch mới lên tiếng. Chuyện này có thể sẽ lan truyền, nhất là chuyện liên quan đến bách tính. Ta không sợ nó không truyền đi. Chỉ là lúc này, nếu để dây leo kéo mạn não, mọi chuyện càng không ổn, không chỉ liên lụy lớn, mà còn có thể gây ra họa lớn. Cho nên ngài có thể theo kế hoạch đảo ngược. Giá đạo nhân lập tức đáp, phải, chúa công yên tâm, kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Ba cái đầu tiên là giả, giờ đã đảo ngược rồi, ngài có thể xuống dưới nghe một chút. Tô Tử Tịch gật đầu, hướng khu phồn hoa đi đến. Trên đường, hắn nghe thấy người đi qua đang bàn tán về chuyện ồn ào xảy ra hôm nay. Mặc dù không liên quan đến tính mạng ai, nhưng lại là một câu chuyện nội tình nhỏ của gia đình, Nhà gái không phải thiên kim tiểu thư, mà là vợ của quan viên, còn nhà trai là con trai của một gia đình giàu có nổi tiếng trong kinh thành. Hai bên đã xảy ra chuyện xích mích. Thật sự là làm người nghe ngóng thích thú. Không nhịn được mà muốn bát quái. Ta đã nói rồi, lúc trước vì sao Tần gia và Triệu gia lại từ hôn, hóa ra là vì nữ tử nhà Triệu đã phóng đãng. Công tử nhà Tần không muốn làm trò hề, thế nên mới rút lui. Triệu gia còn dám nói là công tử nhà họ Tần đã làm sai trước. Ha, làm ra những chuyện này mà còn dám trả đũa. Mọi người xem đi, đã định thân, còn muốn đi hẹn hò với người khác. Chẳng phải là không có gì xảy ra với nhau mà lại bị phu quân đeo mũ danh không xứng sao? Loại cô gái này có nên tử hôn không? Một số người đứng bên cạnh cười vang lên. Hô, nên. Người này nói thật là không có lý. Tờ đơn kiện ghi rõ Triệu gia thiên kim, nhưng đó là đường muội của nàng, làm sao lại có thể tính vào chuyện này được? Ngươi thật là không biết kiêng nể gì, đem tội lỗi đổ lên người vô tội, thật là đáng ghét đến cực điểm. Hắc, ta có hô oan cho ai đâu, một bút không thể viết ra hai chữ Triệu, đương đường tỷ còn có thể làm ra những việc như vậy. Không phải là do chính nàng có vấn đề, sao lại nói tới mức ghê gớm như vậy? Ta không chỉ muốn chỉ trích nàng, mà còn muốn nói một câu về những nữ tử trong Triệu gia. Mỗi người đều phải bị phê bình để không ai bị lừa gạt. Làm rõ công lý, các ngươi nói, lời ta nói có lý không? Tô Tử Tịch theo hướng âm thanh nhìn lại, liền thấy một nam tử gầy gò đang nói, vẻ mặt như một tên du côn vô lại, nhưng khi lý luận thì lại là một người hầu nam tử. Sắc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng không thể cãi lại được. Nghe thấy gầy gò nam tử này thỉnh thoảng nhắc đến Triệu gia, thừa dịp này mà nói đến Tần gia, có thể thấy hắn đang lợi dụng cơ hội này để hạ bệ Triệu gia, trong khi nâng cao danh tiếng cho Tần gia, có vẻ như là muốn tẩy trắng cho mình. Chuyện như vậy, Tô Tử Tịch sớm đã đoán trước, nhưng khi chứng kiến cảnh này, lòng hắn vẫn không khỏi trầm xuống. Khi họ đi qua, vẫn nghe thấy tiếng nghị luận về chuyện này, nhưng lần này lại có người đứng ra, như một vị quan binh bộ thị lang, để giải thích. Mọi người rõ ràng đang nói bậy, đang vu oan. Trên đơn kiện có viết rằng vào sáng ngày 15 tháng 2, Lâm công tử cùng Liêu Bối thị gặp nhau ở Thúy Danh Cư. Nhưng ai mà không biết, hôm đó là thánh thọ của Hoàng hậu Nương Nương. Lúc đó, các phu nhân từ ngũ phẩm trở lên đều phải vào cung bái kiến Hoàng hậu, còn phải ăn trưa tại cung, chiều mới được xuất cung. Điều này đều có ghi chép rõ ràng. Sao Liêu Bối thị lại có thể vừa vào cung bái kiến hoàng hậu, vừa ra ngoài gặp người riêng tư được? Vậy còn Khương gia nhị phòng phu nhân, các ngươi quên rồi sao? Lúc đó họ còn cử hành miếu hội. Khương nhị phu nhân không chỉ xem hí kịch, còn đóng góp bạc để giúp đỡ người thừa kế không có người chăm sóc. Đó là chuyện mà vạn người đều chứng kiến. Chẳng lẽ mọi người lại vì Khương nhị phu nhân mà nói dối, giải vây cho nàng? Những người mê muội này không phân phải trái, theo nhau bịa chuyện, miệng đầy lời phỉ báng, vu oan cho những nữ tử trong sạch, thật là thiếu đạo đức. Những lời này của người đứng ra giải thích đã tạo ra hiệu quả lớn. Những người ban đầu chỉ đứng xem cũng bắt đầu hoài nghi liệu sự việc này có phải là nói bậy không, liệu đơn kiện này có phải là giả. Nhưng cũng có người cười nhạo, dù có một vài sai sót, sao tất cả mọi chuyện đều phải là giả? Nếu sự việc này là thật, vậy sao Trương Thị Lang phu nhân lại khóc lóc mà phải trở về nhà mẹ đẻ? Nghe những lời nghị luận này, Tô Tử Tịch từ từ bước đi, Giá đạo nhân theo sau. Thấy không có ai khác xung quanh, liền hỏi, đây chính là kế hoạch đảo ngược của chúa công sao? Cổ nhân có nói, nếu không nắm binh quyền, chúa công cố ý để lại sai sót, khiến người ta nghi ngờ về tính chân thực của tấm thiếp này. Vậy ý của chúa công là gì? Tô Tử Tịch thở dài đáp, kế hoạch này quá độc ác, cho dù những người được chọn đều là kẻ tham ô, phạm pháp, nữ nhân thì cũng không thể bị kiềm chế. Nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, cho dù có mở ra một chút lỗ hổng cho tập tục triều đình, những người trong cuộc, đặc biệt là các nữ nhân, sẽ khó mà sống sót. Mẹ của họ, thậm chí cả gia đình của họ, cũng sẽ không thoát khỏi họa này. Không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Hiện tại, kế đảo ngược này thực tế là cho những người trong cuộc một lối thoát. Tầng lớp quan lại và quyền quý, thực ra sự tình kiểu này không phải là ít, nhưng họ đều che giấu, không vạch trần. Bây giờ, chúng ta cho họ một cơ hội để che đậy. Giống như một tấm màn che, tình hình sẽ khác hẳn. Chỉ cần các nữ nhân kiên quyết nói là bị vu khống, dù đến lúc đó có hợp lý hay không, hay trong nội bộ bị đoạn tuyệt, ít nhất sẽ không khiến mọi thứ tan nát, không khiến họ phải chết, và cũng không làm tổn hại đến danh dự của cả gia đình. Trên thực tế, Tiên Triều đã từng có một vụ án tương tự, khá giống với tình huống này. Lúc ấy, một số nữ tử và mi cô qua lại với nhau mật thiết, lại cấu kết với bọn gian tặc khi quan phủ thẩm án. Nguyên tắc là tất cả ni cô và hòa thượng đều phải xóa bỏ mọi liên hệ với những kẻ hoạn quan hay nội quyến, và tất cả đều bị xử tội giết người. Giờ đây, ta cho đảo ngược tình thế. Ngươi xem đi, quan phủ sẽ đồng thanh lên tiếng, cho rằng đây chỉ là lời đồn vô căn cứ. Giá đạo nhân nghe xong, trầm mặc một hồi rồi nói, chúa công quả là tính toán chu đáo. Nếu chỉ có một đơn kiện thôi thì có thể phục bút. Nhưng đối với Lâm Ngọc Thanh, sát thương cũng không lớn. Sát thương thấp. Tô Tử Bịch không chế nhạo mà chỉ nhàn nhạt nói, sẽ không đâu. Một khi nghi ngờ bắt đầu, người sống cũng trở thành quỷ, huống chi nguyên bản đã có quỷ. Đúng vậy, hắn tiếp tục, nếu công khai sự việc, có thể sẽ có nhiều người muốn chứng minh gia đình mình trong sạch. Không thể để chuyện Lâm Ngọc Thanh bị vạch trần. Nhưng giờ, sau khi vụ việc đảo ngược, dù trốn qua một kiếp, thì trong lòng cũng chỉ toàn sự nhục nhã mà thôi. Tô Tử Tịch nhìn Giá đạo nhân, rồi nói tiếp, kế hoạch của ta không phải để mọi người quá lời. Nhưng có thể nào không có tam phẩm trở lên nữ quyến nào liên quan đến người này? Quan to tam phẩm mà bị nghi vấn thì không thể điều tra. Cơn giận sẽ tự nhiên dồn lên đầu Lâm Ngọc Thanh. Giá đạo nhân gật đầu. Lâm Ngọc Thanh đã sống 20 năm, lăn lộn với rất nhiều nữ quyến của các gia đình quyền quý, đếm không xuể. Nhà nào mà không sợ mang tiếng? Trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là gì? Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, những người có liên quan trong vụ này phải xóa bỏ mọi dấu vết, rồi chờ đợi mọi chuyện chìm xuống. Cả triều đình sẽ sôi sục, đừng nói là Lâm Ngọc Thanh, ngay cả vương gia cũng không dám tiếp nhận quá nhiều nữ quyến như vậy. Chắc chắn chỉ có thể đóng cửa chịu phạt và rút lui trong im lặng. Giá đạo nhân nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái. Tô Tử Tịch sau khi nói xong liền rời đi. Giá đạo nhân bận rộn đuổi theo. Lúc này mưa phùn bắt đầu rơi, mưa không lớn nhưng đủ để cảm nhận một luồng hơi lạnh dễ chịu. Không cần mở dù, Lộ tiên sinh, Tô Tử Tịch chuyển chủ đề hỏi. Lần này kỳ tái ở kinh thành, Bất Hối muốn tham gia, ngươi đã xác định được thời gian chưa? Giá đạo nhân đáp này, chúa công, ta đã đi cờ viện điều tra rồi. Thường ngày, thi hội đều diễn ra tại thi đình, nhưng năm nay lại có chuyện không ổn. Họ vừa gặp thi đình rồi lại lên kỳ tái. Hóa ra là vậy. Tô Tử Tịch nhướng mày, cống sĩ không phải tỳ thủ, tuy có thể giỏi về văn chương và chính sự, nhưng năm nay sĩ lâm quá chú trọng vào cống sĩ, họ bắt đầu điều chỉnh kỳ thi. Nhìn thấy điểm số trên màn hình, Tô Tử Tịch khẽ cười. Văn chương của ta đã gần lên cấp 18 rồi, còn 270 điểm nữa. Hắn nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay ta sẽ ở nhà đọc sách, ngươi cứ tiếp tục công việc. Vâng, Giá đạo nhân cung kính đáp. Mấy ngày sau, Tô Tử Tịch đến Tô Phủ, đi qua hoa viên, trong khách sảnh, nữ chủ nhân Diệp Bất Hối đang chăm chú chơi cờ, đôi mắt chứa đầy sự nghiêm túc, tính toán mọi nước đi một cách tỉ mỉ. Trước mặt nàng, chén trà đã nguội, mùi trà thoang thoảng bay lên. Một con tiểu hồ ly lúc này chạy đến, tự khát nước, do dự nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên bị một bàn tay đưa qua, mò lấy, chít chít chít, tiểu hồ ly kêu lên như thể đang phàn nàn. Mình là công thần, sao lại ngay cả một chén trà cũng không được uống? Tử Tịch không biết vì sao mà lại hiểu được ý của nó. bèn rót cho tiểu hồ ly một chén trà nóng, rồi đặt nó xuống và lấy ra một phần kỳ phổ. Đây là những kinh nghiệm mà Lâm Ngọc Thanh đã truyền lại cho Tô Tử Tịch. Sau đó, Tô Tử Tịch ghi chép lại và đưa cho Diệp Bất Hối. Những lần trước cũng vậy, mỗi lần viết xong kỳ phổ, Tô Tử Tịch lại đưa cho Diệp Bất Hối, giúp nàng thu thập được nhiều lợi ích. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Tử Tịch viết xong kỳ phổ, rồi giao cho Diệp Bất Hối. Diệp Bất Hối vừa nhận lấy, xem qua, lập tức gật đầu liên tục. Kỳ phổ này thật tuyệt diệu, phu quân chỉ cần xem qua, ta đã thu hoạch được rất nhiều. Tô Tử Tịch mấy lần viết kỳ phổ như vậy, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Liền hỏi, ngươi lấy đâu ra những kỳ phổ này? Từng cái đều rất tinh diệu, mặc dù không giống Đỗ Bá, nhưng cũng là một đường phong cách. Kỳ phổ tinh diệu đến mức tuyệt luân, thâm sâu huyền bí, không kém gì Đỗ Thành Lâm. Mà phần lớn kỳ thánh cũng sẽ không dễ dàng đem hết những cảm ngộ của mình viết ra cho người ngoài xem. Chỉ cần Tô Tử Tịch đưa cho nàng những kỳ phổ này đã đủ cho thấy người này rất hào phóng. Có thể bỏ túi đưa ra như vậy sao? Nghĩ vậy, Diệp Bất Hôi thắc mắc hỏi. Người này là ai mà lại hào phóng như vậy? Tô Tử Tịch nín cười, gật đầu đáp, là một người rất khẳng khái. Lâm Ngọc Thanh là thầy giáo. Mặc dù chỉ dạy cách đánh cờ, không nghiêm túc như một giáo thụ chính thức, nhưng Tô Tử Tịch lại có thể thu hoạch được kỹ năng từ đó, dù biết rằng không thể ngay lập tức tiêu hóa hết, hoặc chỉ có thể học hỏi dần dần, nhưng ít nhất, những gì thu được từ Lâm Ngọc Thanh đã giúp Tô Tử Tịch nâng cao trình độ của mình. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, mỗi lần thu được những chuyển thụ từ Lâm Công Tử đều là một chiến công lớn, nhưng cũng phải tốn sức diễn kỹ. Đào bới mỏ vàng này thật là không có gì thú vị. Diệp Bất Hối lại không biết những suy nghĩ của Tô Tử Tịch. Nàng có chút tiếc nuối nói. Vậy mà thật sự quá tiếc. Nhưng mà có được những kỳ phổ này cũng đã là may mắn vô cùng. Tham thì thâm, những gì có được đã đủ để ta học trong một thời gian dài. Tô Tử Tịch liên tục gật đầu. Đúng vậy. Thực sự đủ để học trong một thời gian dài. Đây chính là kinh nghiệm của một kỳ thánh mới có thể viết ra kỳ phổ như vậy. Không thể không thừa nhận, Bất Hối quả thật có thiên phù trong lĩnh vực này. Hai đại kỳ thánh đã truyền thụ cho nàng, liệu nàng có thể vì vậy mà nổi bật trong kỳ nghệ? Sợ là có thể. Tô Tử Tịch nói, lần trước gặp Đỗ Thành Lâm, ông ta miệng đầy tán thưởng. Tiểu hồ ly lúc này uống trà xong, bên miệng còn đọng nước, bị Tô Tử Tịch kéo qua xoa xoa, lại còn nhéo nhéo lỗ tai của nó. Tiểu hồ ly bị trêu tức giận, vươn chảo cào hắn. Một người một hồ cứ như thế đùa giỡn không ngừng. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Giản Cừ vui vẻ đi tới phòng khách, mới nhớ ra dừng lại, ho khan một tiếng. Chúa công, trong này không có người ngoài, tiến vào đi. Tô Tử Tịch ngẩng đầu thấy hắn, mỉm cười vẫy gọi. Diệp Bất Hối thấy vậy, liền ôm tiểu hồ ly đi chỗ khác. Giản Cừ đi vào, cười nói, chúa công, ngài bảo tôi theo dõi và nhìn chằm chằm Lâm công tử. Giờ thì bọn họ đã làm rối loạn cả lên rồi. Giản Cừ không phải người ngốc, thậm chí có thể nói, trong một số phương diện, hắn rất nhạy cảm. Dù Tô Tử Tịch không nói rõ lý do vì sao bảo hắn theo dõi Lâm công tử, nhưng Giản Cừ cũng cảm nhận được, có lẽ Lâm công tử không hợp với nhà mình. Mà chuyện này càng ầm ĩ thì càng khiến Lâm Ngọc Thanh gặp phải phiền phức. Cũng không có gì lạ khi Giản Cừ giờ mặt mày vui vẻ, hứng thú báo cáo tình hình. Hiện tại mấy gia đình đều gây chuyện lớn. Những cô gái kia, mỗi người đều thề là không có chuyện gì, nhưng cũng khóc lóc muốn lên sâu. Quan viên hiện giờ thì như sứt đầu mẻ trán, ai cũng khổ không thể tả, bởi vì những người này đều là vì quan mà làm loạn. Giản Cừ hiểu rõ, trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng hắn cũng hơi tiếc nuối, nói thêm, tuy nhiên, vì có Liêu Bối Thị và Khương Nhị Phu Nhân làm gương trong sạch, cũng không thể nói họ thật sự có vấn đề gì. Giờ thì các nàng nắm lấy cái lệ này để tự giải thích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net